Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1840, trong hư không chiến trường. Thượng, Ly, trong chớp mắt, một tiếng cao vút tiếng rít vô cùng chói tai, nghe lên tựa hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Từ đối diện đại thực phương trận phía sau truyền đến, sau một khắc, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào, mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Bầu trời tối sầm lại, một mảnh phù động ám ảnh dường như mây đen giống như. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại đường trận địa mà tới. Đó là cái gì? Làm sao có nhiều như vậy to lớn chim lớn? Không đúng, chim trên có người. Mọi người cẩn thận, ngoặc kép. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, đại thực nơi đóng quân phía sau, vô số to lớn chim lớn tiếng rít, bôn lôi xế điện, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại đường phòng tuyến mà tới. Chim lớn, đây mới thật là chim lớn, bất kể là đại đường, đại thực, vẫn là đông tây đột quyết, thậm chí cao câu lệ như vậy tiểu quốc. Mỗi một quốc gia đều nuôi dưỡng đại lượng chim tước dùng để điều tra tin tức. Như Vương Dung dưới trướng, có Lão Ưng, Trương tước như vậy cực kỳ am hiểu nuôi dưỡng ưng tước kiệt xuất nhân tài. Còn có chuyên môn chim ưng tiểu đội, sử dụng ưng tước, tiểu chính là ma tước, chỉ có đứa bé sơ sinh to bằng nắm tay, mà đại nham ưng, kim điêu, hai cánh mở ra. Sải cánh có thể đạt đến hơn một thước, xem ra cực kỳ kinh người, mà liền tính này chút ưng tước to lớn hơn nữa. Sải cánh lại dài, thân thể bộ phận nhưng sẽ không rất lớn, cũng sẽ không vượt qua bình thường phạm chu. To lớn nhất cũng thì tương đương với một con mèo thôi. Thế nhưng giữa bầu trời, từ đại thực trong trận doanh bay ra này bầy chim lớn. Hình thể so với người trưởng thành còn lớn hơn, sải cánh càng là đạt đến 4-5 mét dài, xem ra tựu giống như một chỉ không trung phi hành mãnh thú giống như. Bọn họ hình dạng hung ác, vẻ mặt dữ tợn, cho người cảm giác giống như cùng dài ra cánh vai, thu nhỏ lại vô số lần cự thú quân đoàn, mà quái dị nhất chính là... Này chút chim khổng lồ trên người lại còn phủ thêm thật dày màu đen trọng giáp. Đem toàn thân chỗ yếu toàn bộ phòng hộ lên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy này chút chim lớn. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động. Tự liền cao tiên chi đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong tất cả mọi người mặt, hắn cùng Vương Dung đối với đại thực kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất. Nhưng coi như là hắn. Trước cũng chưa từng gặp như vậy quái vật, mà quỷ dị nhất là, mỗi một con phi hành quái thú trên lưng đều có một tên đại thực người. Cẩn thận, trên tay bọn họ có đồ vật. Đúng lúc này, một trận thanh âm lo lắng xẹt qua hư không. Trần Bất Nhượng đứng ở trong đại quân, bỗng nhiên kêu to lên, làm quân bên trong thần tiễn thủ thống lĩnh. Trần Bất Nhượng thị lực vượt xa mọi người. Lập tức đã nhận ra này chút chim lớn không thích hợp. Vì đại thực, thần sứ quân điều động toàn quân, giết sạch này chút dị giáo đồ. Công kích, ngoặc kép, từng trận đại thực ngữ tiếng ầm ĩ vang vọng bầu trời. Cái kia bầy chim lớn tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ có điều nháy mắt thời gian, lập tức xuyên qua hơn một nửa cái chiến trường, đã tới đại đường trận doanh bầu trời. Đại quân vừa mới bay chống đỡ, từng cái to lớn, quả cầu sắt, dày đặc như mưa. Từ giữa bầu trời quăng rơi xuống, không được, là sao? Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, nghe trong hư không bay tới một tia nhàn nhạt quen thuộc khí tức. Trần Bất Nhượng toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Vừa lúc đó, một cái to lớn, quả cầu sắt. Từ không trung rơi rụng, đập ở một chỗ thật cao sắt thép tường thành trên, đột nhiên nổ tung, nháy mắt hóa thành một mảnh ngọn lửa rừng rực, bốc cháy lên, giống như là một cái tín hiệu. Tiếp đó, càng nhiều hơn, quả cầu sắt, hàng trăm hàng ngàn, gào thét dồn dập rơi rụng, kèm theo một trận tiếng nổ kịch liệt. Đại đường trong trận doanh lập tức dựng lên từng mảng biển lửa. Này chút, quả cầu sắt, bề ngoài là một tầng thiết bì. Bên trong là giòn ngói, lại hướng về bên trong, nhưng là từng luồng sền sệt dầu đen. Loại này đại thực dầu đen bởi vì dị vực vương nguyên nhân. Hiện tại từ lâu là tên nghe thiên hạ. Tất cả mọi người biết, thứ này vô cùng dễ thiêu đốt. Hơn nữa phi thường bá liệt, bất kể là dính vào cái gì, khôi giáp, vũ khí, bao quát rơi xuống nước đến mặt đất, cũng có thể hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa rất khó tát, ngoại trừ cát đất triệt để vùi lấp, căn bản không có có biện pháp gì hay. Cẩn thận, nhìn thấy này chút từ ngày mà rơi quả cầu lửa, mọi người dồn dập ra bên ngoài né tránh, bắn, cơ hồ là bản năng. Từng người thần tiễn thủ kéo động cường cung, bắn chúng không trung này chút quả cầu sắt, rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận nổ vang, quả cầu sắt nổ tung, ở giữa không trung tựu bốc cháy lên. Hơn nữa, quả cầu sắt nổ tung phía sau, bên trong sền sệt dầu đen bắn ra tung tóe, bao trùm phạm vi càng thêm quảng đại, xem ra thật giống như một cái biển lửa. Ở không trung thiêu đốt, một sát na kia, liền không khí đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Cuồn cuộn khói đặc bao phủ toàn bộ phòng tuyến thép. Ngu xuẩn, xa xa, khổng lồ tượng hình cự thú trên lưng. Cổ Thái Bạch môi khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một tia lạnh như băng hàn mang. Đại thực sản xuất nhiều dầu hỏa. Đây là được trời cao chăm sóc một đại ưu thế. Thật giống như đại đường xe nỏ một dạng, nếu như này chút đông phương dị giáo đồ cho rằng bắn trúng quả cầu sắt liền có thể lấy tan dã làn công kích này, vậy thì thật là nghĩ tới quá đơn giản. Dầu hỏa thiêu đốt, đốt sạch không khí, một dạng có thể làm đối thủ tử vong. Hơn nữa công kích quả cầu sắt, bên trong dầu hỏa khuếch tán, bao trùm diện tích càng to lớn hơn. Đối thủ chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Thần tiễn thủ phương trận nghe lệnh, mục tiêu không trung chim khổng lồ xạ kích. Vừa lúc đó, trong chớp mắt, Trần Bất Nhượng thanh âm vang vọng toàn bộ thần tiễn thủ trận doanh, ken két, chỉ nghe từng trận dây cung kéo ra âm thanh. Trần Bất Nhượng phía sau đầy đủ hơn 600 người tạo thành thần tiễn thủ phương trận dồn dập ra tay, nhắm ngay không trung chim khổng lồ, liên tục xạ kích, xì xì xì, chỉ nghe từng trận lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt âm thanh. Trong phút chốc, mênh mông như biển mũi tên thác bắn mà ra, bao trùm không trung chim khổng lồ quân đoàn, vang lên từng trận rên rỉ, từng đầu bay lượn ở không trung chim khổng lồ run rẩy lập tức rơi xuống. Vào lúc này, này chút chim khổng lồ trên người dày nặng khôi giáp lập tức hiện ra uy lực. Dày nặng áo giáp bao trùm trên người bọn họ tất cả chỗ yếu. Chỉ là bắn trúng chúng nó, căn bản không cách nào đối với này chút sức sống ngoan cường chim khổng lồ tạo thành chí mệnh tính. Thương tổn, thường thường cần 7, 8 căn, thậm chí hơn 10 căn mũi tên sắc bén mới có thể bắn chết một đầu chim khổng lồ. Thấy cảnh này, tự liền Trần Bất Nhượng đều trong lòng không khỏi chìm xuống. Đại thực người có chuẩn bị mà đến, nếu như không có thể giải quyết này chút chim khổng lồ quân đoàn, tùy ý chúng nó ném mạnh quả cầu sắt, chỉ sợ toàn bộ đại quân đều sẽ rơi vào biển lửa. Nhưng mà một trận chưa bình, một trận lại nổi lên, ầm, ầm, ầm, chỉ nghe từng tiếng nổ vang rung trời. Nhà rột còn gặp mưa, tựu ở chim khổng lồ quân đoàn điên cuồng ném mạnh quả cầu sắt thời điểm. Đại quân phía sau, không có chút nào dấu hiệu, bỗng nhiên trong đó mặt đất rung chuyển, còn không có đám người phản ứng lại. Mặt đất rạn nứt, từng bức cao lớn sắt thép tường thành, đột nhiên bị từng luồng đến từ dưới đất cự lực quăng tới bầu trời. Bay lên cao hơn 10 trượng. Ngang, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa gào thét, mọi người ở đây hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một đầu thân thể đường kính đủ có 7-8 mét, ngoại hình như sa trùng, nhưng cũng khổng lồ, cường tráng gấp mấy trăm lần. Đồng thời trong miệng mọc đầy từng vòng răng nhọn quái thú. Bỗng nhiên phá tan dưới nền đất, từ dưới đất vọt ra. A, 4-5 tên đại đường giáp sĩ không ứng phó kịp, liền người mang giáp bị nó một lần nuốt xuống. Tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tựu ở liền nhau chỗ không xa, đại địa mở ra, tường thành sụp đổ, trong nháy mắt lại là số đầu to lớn sa trùng từ dưới nền đất vọt ra. Này chút to lớn sa trùng đến không có dấu hiệu nào. Hơn nữa từng cái lực lớn cực kỳ, đem bốn phía sắt thép tường thành xa xa ném mở. Căn bản không cách nào ngăn cản. Vương Dung lựa chọn cương thiết thành dưới nền đất toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch. Tình huống bình thường căn bản không cách nào đột phá. Nhưng này chút cứng rắn nham thạch đối với này chút to lớn sa trùng tới nói. Quả thực nếu như bùn nhão, một đầu lại một đầu to lớn sa trùng không ngừng lao ra. Này chút sa trùng cùng cự thú phối hợp, đại đường trung quân nhất thời hoàn toàn đại loạn. Bắn, chuyện xảy ra đột ngột, đại đường phương diện, từng căn mũi tên sắc bén kêu thét, lấy lôi đình vạn quân tốc độ cấp tốc xạ kích này chút to lớn sa trùng. Nhưng mà khiến người ta rung động sự tình xảy ra, đại đường thần tiễn thủ từng cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Một căn trường tiễn thậm chí ngay cả tảng đá đều có thể bắn thủng. Nhưng mà trường tiễn bắn chúng to lớn sa trùng, lại bị toàn bộ bắn ra. Này chút sa trùng vỏ ngoài chặt chẽ mà cứng cỏi, đồng thời lại gồm có kinh người co giãn. Đao kiếm xem ra hoàn toàn không làm gì được chúng nó. Này chút lòng đất quái vật cũng không có dừng lại. Chỉ có điều một cái nháy mắt, liền lần thứ hai hướng về vào trong lòng đất, biến mất không còn tăm hơi, chỉ lưu lại một cái đen như mực hang lớn. Mà khi chúng nó lần thứ hai chui ra mặt đất thời điểm, lại là một nơi khác. Cẩn thận, thấy cảnh này, tựu liền cao tiên chi. A bất tư bọn người hơi đổi sắc mặt, đại thực người cự thú quân đoàn dễ đối phó, triệu tập to lớn xe nỏ, phối hợp 36 tên cự thú chém giết người, tựu có thể đối phó, ngăn cản chúng nó. Thế nhưng này chút sa trùng giống như dưới nền đất quái vật xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, nếu như không thêm ngăn lại, tùy ý chúng nó không ngừng lao ra. E sợ đại đường cả phòng tuyến đều sẽ nhân chúng nó mà triệt để tan vỡ. Hô, cuồng phong gào thét, xa xa, đại quân yên tĩnh, cổ thái bạch cùng đại tế ti một trước một sau, đứng sừng sững ở tượng hình cự thú trên lưng. Quan sát tình cảnh này, khó mà nhận ra gật gật đầu. Không trung ném mạnh dầu hỏa chim khổng lồ quân đội cùng dưới nền đất chui ra to lớn sa trùng. Đây là cổ thái bạch cùng đại tế ti trong đó lần thứ nhất liên thủ. Lại phối hợp không ngừng đi tới cự thú quân đoàn cùng 200.000 đại thực thiết kỵ. Đã phát huy đầy đủ hiệu quả. Đối với đại đường trận doanh tạo thành hỗn loạn. Hiện tại thì nhìn đại đường cái kia một bên làm sao ứng đối. Nham thạch bay tiện, sắt thép nổ vang. Tựu ở những đất kia ngọn nguồn to lớn sa trùng xuất quỷ nhập thần. Trên bầu trời đại thực chim khổng lồ quân đoàn không ngừng quang hạ quả cầu sát. Đại đường trận doanh hỗn loạn đang ở kịch liệt mở rộng thời điểm. Trong chớp mắt một cái tỉnh táo âm thanh vang vọng đất trời. Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử, lòng đất to lớn sa trùng giao cho các ngươi. Lão ưng, điều động ưng tước quân đoàn. Giết chết không trung tất cả chim khổng lồ. Ngoặc kép, Vương Dung thanh âm, bình tĩnh, giống nhau trong núi thảm cổ đầm giống như vậy, không mang theo tình cảm chút nào. Vù, đang ở đại quân thời điểm hỗn loạn, nghe được thanh âm này, Đại đường trận doanh cấp tốc yên tĩnh lại, bất luận bất kỳ, chỉ cần nghe được Vương Xung thanh âm, đối với đại đường quân đội tới nói, chẳng khác nào xuất hiện bình định thần trụ giống như vậy. Lại không có bất kỳ giá trị được chuyện lo lắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.